Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, kéo thiên khung ngân tước sĩ. Canh, 3, cùng nhìn chăm chú hai vị ngụy thần thì cái loại kia hoàn toàn vô pháp ức chế, làm cho người lưng run lên hoàn toàn bất đồng. Trung Kỳ nhìn về phía ngân tước sĩ thời điểm, không có cảm thấy mảy may sợ hãi, khủng hoảng, sùng kính. Dù cho nhìn thẳng thần minh, Trung Kỳ tư duy cũng hoàn toàn không có chút nào dị trạng. Thậm chí trực giác đều hoàn toàn không có cảnh báo. Nếu không phải là trơ mắt nhìn ngân tước sĩ từ quang trụ bên trong đi ra, Trung Kỳ tuyệt đối sẽ cho rằng này chính là một cái bình thường nhà bên thanh niên. Ngân tước sĩ tướng mạo cũng chỉ xem như sạch sẽ thanh tú. Hoàn toàn không có hủ phu loại kia gần như phi nhân, mất tự nhiên mỹ mạo cảm giác. Ngân trên người tước sĩ, thậm chí không có siêu phàm giả cái loại kia cùng thế giới không cân đối cảm giác loại kia quét mắt qua một cái đi luôn có thể cái thứ nhất chú ý tới. Cùng thế giới không hợp nhau dị thường cảm giác, hoặc là nói, loại kia luôn thị sử ở trong đám người tâm, dù cho không có nhìn về phía hắn cũng sẽ thấp thoáng có chỗ phát giác khí thế. Loại này dị thường cảm giác, tại ngụy thần trên người rõ ràng nhất. Trung Kỳ tại cự ly hài cốt công còn có một mảnh phố thời điểm, liền có thể cảm giác được lưng phát lạnh. Tại hủ phu vẫn chưa xuất hiện thời điểm, hắn sử dụng cảm giác được mãnh liệt hoảng hốt. Người chơi cùng Salvatore, thậm chí cũng không thể nhìn thẳng hai vị ngụy thần. Có thể bọn họ lại có thể vô cùng tự nhiên nhìn về phía ngân tước sĩ. Giống như hoàn toàn không có loại kia áp lực đồng dạng. Nhìn thấy ngân tước sĩ xuất hiện, hai vị ngụy thần đồng thời hướng đeo đơn mảnh mắt kính sáng sủa thanh niên cúi đầu gửi lời chào. Chúc ngài an khang, ngân tước, hướng ngài gửi lời chào. Ngân tước sĩ đại nhân, hủ phu hướng ngân tước sĩ mạnh mẽ thi lễ một cái. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, cung kính dò hỏi, không biết ngài vì sao xuất hiện không sai. Ta thấy kia tân thần hàng sinh, tự nhiên muốn, ngân tước sĩ cười cười. Thanh âm vang dội mà thanh tịnh, có thể tự nhiên cấp nhân lấy hảo cảm. Ngược lại là hai người các ngươi, vì sao phải tại vương quốc của ta phát sinh tranh đấu? Thanh âm của hắn giống như giảng sư, giống như cha mẹ, giống như quốc vương, cũng không rõng rạc, chỉ là vô cùng rõ ràng, không có chút nào khiếp đảm, cũng không chút nào chói tai. Chúng ta không có tranh đấu, ngân tước sĩ đại nhân. Ngược lại là lúc trước chủ động phát động công kích hủ phu tối mở miệng. Trước giải thích, ta chỉ là hưởng ứng ta tin đồ kêu gọi. Lấy kính tượng chi thân hàng lâm không sai. Ta cùng với lão tổ mẹ giao dịch, khiến cho ta đi theo sổ long tới đến tận đây địa, hài cốt công thì dứt khoát đáp. Hắn để cho bảo vệ ta xương lời nói chi duệ. Ngài là hết thảy giao dịch chứng kiến. Tự biết lời ấy không uổng. Ừ, ta biết. Ngân tước sĩ gật gật đầu. Ta mấy ngày hôm trước đã nghe được. Lập tức hắn nhìn về phía hủ phu. Vô cùng dứt khoát nói. Người đi đi. Hủ phu. Ta sớm đã vì này quốc lập ước. Mậu dịch chi địa. Cấm chư thần bởi vì tư dục đánh nhau. Theo ngân tước sĩ tiếng nói hạ xuống. Hai vị ngụy thần đột nhiên phảng phất bị vô hình chi vật trọng kích đồng dạng. Loạng choạng thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Khí thế trên người bị áp chế đến vô pháp ảnh hưởng các người chơi trình độ. Ta vô ý dẫn phát tranh đấu. Ngân tước, ta cũng vì gọi thẳng hắn tính danh sự tình mà hướng hủ phu xin lỗi. Hài cốt công không có bất kỳ lưu luyến, cung kính hướng ngân tước hành lễ. Ngài đã, ta tự nhiên thối lui. Dứt lời, hắn thân thể loạng choạng dần dần phá toái. Hóa vi vô số hài cốt tiêu tán ở trong đại địa. Giống như bông tuyết rơi trên mặt đất, mà hủ phu thân thể, thì chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trải rộng vết rạn, lại vẫn bảo trì hoàn chỉnh hình thái, giống như bị trọng kích chống đạn thủy tinh đồng dạng, mặt mũi hắn có chút mơ hồ, trên người mùi thơm bị lau đi, kia nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ thanh âm cũng mang lên một chút tương tự dòng điện mạch đồng dạng tạp. Âm, ngân tước đại nhân, ta, hủ phu. Ta còn là đề nghị ngươi lập tức rời đi nơi này. Ngân tước sĩ thanh âm thanh tịnh mà vang dội. gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt Hủ Phu lời. Cần trục truyền chi thư là sẽ không đưa cho ngươi. Người thầy hắn Đường A, nghe nói như thế, Trung Kỳ trong nội tâm hơi kinh hãi, nhưng Hủ Phu lại là trầm mặc. Ngân Tước Sĩ nhìn hắn một cái, tâm bình khí hòa nói, Henry, vấn đề ta mặc kệ ngươi, không phải là ta duy trì ngươi thành thần, mà là bởi vì ngươi lúc trước chỉ làm cho tín đồ của ngươi đi hướng dẫn hắn ta từ trước đến nay mặc kệ phàm thế nhân gian sự tình. Ngươi nếu là có năng lực để cho tín đồ của ngươi đi hù lừa gạt tiểu Henry cầm nghi thức song thành, ta tuyệt đối không ngăn cản lấy. Ta từ trước đến nay nguyện thua cuộc. Mua bán tự nhiên có thắng có thiệt thôi. Chỉ cần ngươi không ra tay ta liền không ra tay. Này rất công bình. Ngươi muốn Trung Kỳ cần trục truyền chi thư. Có thể, để cho tín đồ của ngươi tới bắt. Ngươi không thể ra tay. Ngươi muốn là động đến hắn, ta liền động tới ngươi, lại không luận ngươi hư mất quy củ của ta. Trung Kỳ thế nhưng là ta Ngân kỵ sĩ. Ngươi là muốn ngay trước mặt của ta giết chết ta tự mình chúc phúc Ngân kỵ sĩ mà. Hả? Ngân Tước Sĩ hừ nhẹ một tiếng. Hắn nhìn qua như cũ không có vẻ tức giận. Chỉ là vẻ mặt cười ha hả hòa khí sinh tài bộ dáng. Nhưng Hủ Phu là cúi đầu, không dám nhìn nữa Trung Kỳ nhất nhãn. Ta hảo tâm nhắc lại ngươi một câu a, Hủ Phu, nhìn tại ngươi nguyện ý cho ta này tiểu lão bản chút mặt mũi, tại ta trên địa bàn thủ quy củ của ta phân thượng. Những lời này là tặng phẩm, không thu phí. Ngân Tước Sĩ lườm Hủ Phu nhất nhãn, thuận miệng nói, Lẫm Đông ra tình huống bên kia cùng chúng ta bên này, Vương, có thể không đồng nhất. Đây chỉ là bị chúng ta tuyển ra người phát ngôn. Nhưng bên kia thế nhưng là lão tổ mẹ huyết tự, lão tổ mẫu coi trọng nhất huyết mạch thân duyên. Trung quy thời đại này long huyết vốn là mỏng manh, mà ngươi lại dám thừa dịp nàng ngủ say thời điểm mưu sát mấy vị của nàng huyết tự. Ta muốn là ngươi, ta liền từ này không được bước vào Tuyết Rơi Kết Băng chi địa nửa bước. Ngủ long chớ quấy giày a, bằng hữu, bản thể của ngươi hiện tại chạy, khả năng còn kịp, hoặc là đi phía nam hỏi một chút nhà ông thu nhận không chứa chấp ngươi, hoặc là đi dưới mặt đất hồi quê quán của ngươi đi thôi. Nếu ngươi không đi, đều năm nay tiết thực hạ hạ, ngươi đã có thể chạy không được rồi. Ngân Tước Sĩ cười tủm tỉm nói, nhìn xem đứng ở Trung Kỳ bên cạnh phía trước Ngân Tước Sĩ. Hủ Phu trầm mặc, nghe phía trên không trung hài nhi khóc nỉ non âm thanh càng to rõ, vang lên số lần càng ngày càng nhiều. Hủ Phu suy tư thật lâu, rốt cục tới mở miệng tế thanh tế khí nhẹ giọng nói ra, Ngân Tước Sĩ đại nhân, ta tuyệt không ý khơi mào chư thần nội chiến, nhưng Miken Langelo còn chưa triệt để thăng hoa, trước mắt còn xem như phàm nhân. Ngài không liên quan đến phàm thế nhân gian tranh đấu, nhưng cũng không có quy củ cấm cái khác thần minh khiển trách phàm nhân a. Huống chi ngài cùng vị này tân thần căn bản không nhận ra, hắn cũng chưa bao giờ đạt được qua ngài dấu ấn. Nếu như muốn lý do, Miken Langelo từng ở hơn 20 năm trước đã sát hại tín đồ của ta. Ta nghĩ đây không đáng ngài kiêng kỵ a. Hủ Phu vẻ mặt cung kính cúi đầu nói, ta cũng không tự mình kết cục. Miken Langelo có bất hủ hoàng kim chi hồn, hiện giờ nửa chân đạp đến nhập vĩnh hằng, mà ta chỉ phái một cái bạch ngân vị giai vô cấu người đi báo thù. Đây có thể xem như công bình a. Ngân Tước nụ cười trên mặt dần dần thu nạp, đích xác không đáng kiêng kỵ của ta, cũng đích xác xem như công bình. Hắn thanh âm thoáng lãnh đạm một ít, nhưng mà như trước vô cùng rõ ràng. Ngươi có thể nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, đại nhân. Hủ Phu cười tủm tỉm hướng Ngân Tước thi lễ một cái. Cho dù ngày mai ngài đem ta tại ngài cảnh nội tín đồ toàn bộ trục xuất, thậm chí trực tiếp treo cổ, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đây coi như là ngươi hướng ta khởi xướng giao dịch. Ngân Tước Sĩ xác nhận mà hỏi. Hủ Phu khẳng định đáp. Vâng, Ngân Tước Sĩ chậm rãi gật đầu. Hắn thật sâu nhìn Hủ Phu nhất nhãn, lại lần nữa xác nhận nói, ngươi dùng 1503 năm tháng 12 một ngày 4, tại Noe Vương quốc ngưng lại sở hữu tín đồ cùng chung 17648 tánh mạng con người. hướng ta khởi xướng giao dịch. Đổi lấy ta không can thiệp nữa ngươi tại 1503 năm tháng 12 một ngày 4. Tại Noe Vương quốc Bắc Hải lĩnh Rosburg vị trí hướng vừa mới chuyển sinh, Michelangelo. Bố Onala, liền vừa mới sinh ra, Michel. Nót đầm, báo thù ngươi xác nhận sao? Xác nhận, hủ phu không cần nghĩ ngợi đáp. Là ngài cùng hài cốt công, cũng không thể can thiệp ta. Như vậy ta cũng đồng ý. Ngân tước sĩ chậm rãi nói, nhìn về phía hủ phu ánh mắt càng lãnh đạm, nhưng ở hợp đồng bắt đầu thực hiện lúc trước, ta cũng phải hướng ngươi thanh minh tuy ta không can thiệp chuyện này. Chẳng qua nếu như Michelangelo thuận lợi thành thần, ngươi cũng không thể tiếp tục công kích hắn. Chỉ cần ngài không tìm cái khác thần minh ngăn trở lời của ta, hủ phu cười tủm tỉm đáp, chờ một chút, ngân tước sĩ đại nhân. Ta đối với hợp đồng còn có một cái vấn đề. Đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên mở miệng. Hắn ở bên cạnh nhìn hồi lâu. Đại khái đối với ngân tước sĩ tính cách có chút hiểu rõ. Ngân tước sĩ cúi đầu nhìn về phía Trung Kỳ. Trên mặt một lần nữa lộ ra sáng sủa nụ cười. Hủ phu hiển nhiên là đắc tội hắn. Hắn cũng vui vẻ có kéo dài một chút hủ phu thời gian hy vọng Michelangelo có thể lại nhanh một chút. Hắn nhéo nhéo gò má của Trung Kỳ, đưa tay đáp ở trên bờ vai của hắn, ấm giọng hỏi, ngươi có vấn đề gì? Tiểu của ta kỵ sĩ, ta nếu như sử dụng chai này hiền giả chi thạch, Trung Kỳ chút nào không kiêng kỵ dò hỏi, có thể hay không ở bên trong thời gian ngắn, ngăn lại hủ phu đại nhân hình chiếu. Tuy không biết hủ phu vì cái gì nghĩ như vậy muốn cắt đứt Michelangelo nghi thức, nhưng có một câu kêu. Địch nhân càng là nghĩ muốn cái gì, lại càng là không thể cho hắn cái gì. Hủ phu nghi thức kẹt lại, nhất định phải cần trục truyền chi thư hắn hiển nhiên là muốn Trung Kỳ mệnh. Thậm chí khả năng lúc trước Trung Kỳ chính là bị hắn làm hại, bị ép quăng biển, nếu để cho hủ phu tâm nguyện sở thường, cũng không biết hắn có thể được cái gì chỗ tốt. Như vậy Trung Kỳ tự nhiên cũng không có khả năng để cho hắn thư thư phục phục. Mà nếu như Trung Kỳ lần này thành công cản lại hủ phu, chính như ngân tước sĩ lúc trước theo như lời, hủ phu tín đồ cũng phải toàn bộ giao dịch cho ngân tước sĩ. Bởi vì chính như ngân tước sĩ lúc trước theo như lời, hắn đang giao dịch hợp đồng, chỉ là nhắc đến ngân tước sĩ và hài cốt công không ngăn trở điều mục mà thôi. Trung Kỳ phát hiện ngân tước sĩ nhìn hủ phu dường như cũng không phải rất thoải mái. Tại là có một cái người can đảm ý nghĩ. Đây cũng không phải là hủ phu bản thể, mà là hắn kính tượng. Ta có cần trục truyền chi thư, cho nên ta phục dùng hiền giả chi sau đá. Hội tiến nhập chân lý giai mà không phải là hoàng kim giai. Như vậy, ta có thể đủ lại kéo dài hủ phu 3 phút. Thậm chí không cần ngăn trở hắn 3 phút. Chỉ là đưa ra vấn đề này bản thân chờ đợi ngân tước giải đáp. Đều có thể chậm trễ hủ phu một ít thời gian. Mà nếu như Michelangelo cần có xa xa không chỉ 3 phút, ngân tước khả năng cũng sẽ ngăn cản Trung Kỳ. Nhưng bất kể như thế nào, có thể có chân thần ở bên cạnh vì chính mình lược trận, trực tiếp cùng thần minh giao thủ cơ hội cũng không nhiều. Nhà của ta trưởng liền ở bên cạnh thậm chí còn là nhìn ngươi khó chịu thủ trưởng. Ngươi ngược lại là đánh ta a? Ngươi dùng sức đánh ta a? Nghe vậy, ngân tước sĩ ngơ ngác một chút, có chút ngạc nhiên lại lần nữa nhìn hai mắt Trung Kỳ. Lập tức ngân tước sĩ cười tủm tỉm vỗ vỗ Trung Kỳ bờ vai. Nhìn về phía ánh mắt của Trung Kỳ cũng càng hòa ái. Mấy năm không thấy, ngươi trở nên dũng cảm rất nhiều. Trung Kỳ, lão tổ mẫu sẽ vì ngươi tự hào. Nếu như ngươi có thể thành công, kính thời gian Trung Chi thần cũng sẽ thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Việc này có ta người bảo đảm. Hắn lại không được dưới trướng. Đi thử một chút xem sao vận khí tốt. Ngươi thật sự là có chút phần thắng. Hủ phu, người này có thể phải đáp ứng a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.